Em muốn tin tức tố của anh. Chương 2, chúng sinh đều là cây cỏ. Cốc truyện audio.com. Cốc cốc, Trình Quân hơi không kiên nhẫn gõ bàn hai lần, cưỡng ép kéo lại tâm tư Kiều Tẫn, không hiểu người như vậy có thể được gả cho Lục Hàm Châu còn bất mãn cái gì. Trình Quân máy móc mở miệng, trước khi tôi tới đây Lục tiên sinh đã dặn dò tiên sinh nguyện ý cho ngài thời gian suy nghĩ, ngài đã có danh thiếp của tôi, nếu như ngài suy nghĩ kỹ rồi có thể gọi cho tôi sẽ trở lại. Trình Quân không muốn cùng thiếu niên này hao phí thời gian nữa. Kết quả là ngay lúc định đứng dậy Kiều Tẫn đột nhiên mở miệng. Tôi đáp ứng. Trình Quân cũng không muốn quan tâm vì sao người này lại thay đổi chủ ý một lần nữa, chỉ là lại ngồi xuống, lấy văn kiện đưa đến trước mặt cậu, lại lôi ra một cái bút mời ngài. Kiều Tẫn ký tên trên giấy kết hôn, đầu ngón tay vừa vặn đặt trên chữ ký của Lục Hàm Châu, nét chữ sắc bén, cứng cáp làm cậu có chút hoảng hốt. Lục Hàm Châu, Kiều Tẫn ký xong tên này, người kia sẽ trở thành chồng của mày. Ký tên này, công ty của Phùng Thúc Thúc có thể cải tử hoàn sinh, mẹ cũng không cần vì mình mà chịu khinh bỉ, cũng sẽ không bị phạt từ cục quản lý gen, tất cả đều sẽ ổn thỏa. Đầu ngón tay trắng nõn, thon gầy cầm lấy bút máy màu đen hơi run, Kiều Tẫn liều mạng chớp mắt. Cậu đã nghĩ tới mình có thể là một beta, có thể là một omega, hẳn sẽ không giống như là một alpha nhưng lại chưa từng nghĩ tới mình lại bị cục quản lý gen phân phối hôn nhân, phải cùng một người xa lạ chưa từng gặp mặt ở chung, thậm chí là kết hôn. Cậu không muốn quá sớm như vậy đã bị phân phối kết hôn, người này lại còn có thể giúp gia đình cậu sống lại. Kiều Tẫn cảm giác mình ngoại trừ như Trình luật sư nói, đóng gói thành một kiện hàng hóa đem bán cho Lục Hàm Châu, thì thật sự không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng, người này ngay cả mặt cậu cũng đều chưa thấy qua, chỉ để cho luật sư đem theo bản hợp đồng lạnh như băng cùng cậu thương lượng, đem hôn nhân biến thành một cuộc hợp tác hai bên ta tình ngươi nguyện. Suy nghĩ một chút, lại lách tách một tiếng. Một giọt nước mắt rơi trên giấy kết hôn, làm chữ Châu trong Lục Hàm Châu bỗng nhiên hơi long lanh. Kiều Tẫn tựa hồ cũng bị dọa sợ, lấy tay lau đi. Trình Quân có ảo giác mình đang ép người tốt thành kỹ nữ, mà người ủy thác anh vẫn còn đang xa ngàn dặm. Kiều Tẫn có chút bối rối ngẩng đầu, vành mắt hồng hồng bên trong còn chưa một chút hơi nước, lo lắng xin lỗi. Xin lỗi, tôi làm dơ chỗ Lục tiên sinh ký tên. Trình Quân hậu chi hậu giác dâng lên một chút không đành lòng, ho nhẹ một tiếng, không đáng ngại, ngài ký tên vào là được rồi. Kiều Tẫn không ngừng bận rộn lau nước mắt, không dám khóc nữa, rất sợ sẽ đem toàn bộ tên Lục Hàm Châu khóc đến ướt nhẹp. Nhanh chóng ở phía dưới chữ ký tràn ngập tính áp bách kia ký tên mình. Nét chữ mềm mại tỉ mỉ cùng ba chữ Lục Hàm Châu mạnh mẽ, cứng cáp hình thành một sự tương phản rõ ràng, tựa như đang đại biểu cho khoảng cách giữa cậu và Lục Hàm Châu sau này. Góc học mà chơi, chơi mà học. Ngân câu thiết họa, in gâu tai, chỉ những nét chữ mạnh mẽ của những người chính nhân quân tử. Trình Quân nhìn cậu ký xong tên, đầu ngón tay trắng nõn lại cố gắng ổn định đi lấy bản hợp đồng, rất giống một tiểu đáng thương bị kẻ bất lương ép ký giấy bán thân. Ngài không cần sợ, Lục tiên sinh bảo đảm sẽ không đánh dấu ngài, tiên sinh có nơi ở khác nên cũng sẽ không thường xuyên trở về, ngài có thể xem như việc. Cốc truyện audio.com, này chỉ là đổi nhà mới. Lục tiên sinh chỉ có một yêu cầu, hy vọng trong cuộc hôn nhân này, giữa ngài và tiên sinh không có thêm một ai nữa, đương nhiên yêu cầu này, tiên sinh cũng sẽ đồng thời thực hiện, sẽ không đánh dấu bất kỳ người nào. Kiều Tẫn mím môi, đưa tay lau khóe mắt, đưa hợp đồng cùng giấy kết hôn đã ký xong cho Trình Quân, cả bút máy màu đen kia nữa. Trình Quân nhận lấy, lần lượt xác nhận chữ ký, sau đó mới khép lại hợp đồng, nói. Chờ làm xong thủ tục sẽ có người đón ngài đến nhà của Lục tiên sinh. Nói xong liền từ trong túi áo lôi ra một hộp nhung to, mở ra đưa tới trước mặt Kiều Tẫn, nói. Đây là nhẫn kết hôn Lục tiên sinh chuẩn bị cho ngài. Kiều Tẫn nhăn lại lông mày thanh tú, giờ mới hiểu được nụ cười vừa nãy của Trình luật sư là có ý gì, hẳn là đang cười cậu, cười nhạo cậu nói muốn trao đổi nhẫn cưới mới xem là kết hôn. Hóa ra là đến nhẫn, cũng không tự mình đến trao. Trình luật sư, Trình Quân hơi dừng bước quay đầu lại nhìn Kiều Tẫn, biểu tình lạnh lùng nhanh chóng thêm một tia ôn hòa, hỏi cậu. Còn có chuyện gì sao? Lục tiên sinh tại sao lại nguyện ý giúp? Ngón tay Kiều Tẫn nắm chặt một chỗ, hai má hơi hồng hồng, nhưng thanh âm lại vẫn mềm mại như cũ, chỉ là không quá lớn cũng không lưu loát, giúp Phùng Thúc Thúc còn có. Đây là Lục tiên sinh cho ngài. Kiều Tẫn ngẩng đầu lên, nhìn Trình Quân chậm rãi nói ra hai chữ. Xính lễ, sau khi Kiều Tẫn về đến nhà không thấy xe cha dượng, thời điểm này ca ca phòng chừng còn đang bên ngoài chơi chưa về, cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm tìm chìa khóa mở cửa. Vừa mở cửa cậu bỗng nhiên sừng sốt, trên ghế salon có ba nam nhân, nghe thấy âm thanh đồng loạt nhìn sang, nhìn đến Kiều Tẫn không thể động đậy, chết cứng tại chỗ. Ôi, Phùng Triều Ân, không phải em trai mày đây sao? mới nhìn một cái cũng bị dọa đến sắp khóc, ha ha ha, đến đây đừng sợ, nhảy cho anh xem một chút liền để em đi, em trai mày nhảy thể loại gì, có biết nhảy thoát y không? Hai người vừa nói xong, liền nhìn nhau mà giống lên cười. Phùng Triều Ân từ trước đến giờ vẫn luôn xem thường người em trai dường như bị câm này, lại nghĩ đến người mẹ kế vẫn luôn đối tốt với mình, hừ lạnh một tiếng. Đứng đây làm gì còn không mau cút, Kiều Tẫn thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh lên lầu thay giày trực tiếp đi lên phòng vũ đạo, chỉ có ở đây cậu mới cảm thấy có chút an toàn, là lãnh địa thuộc về cậu. Trong phòng vũ đạo có treo không ít ảnh lúc cậu khiêu vũ, eo nhỏ tinh tế mềm mại bị ống kính chụp được, mặc dù chỉ là một bức ảnh đứng yên, cũng đều thể hiện sự dẻo dai khiến người ta không rời nổi mắt. Trên sân khấu đen kịt, một chùm ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, ánh bạc rơi trên vai cậu như tạo nên một quầng sáng rực rỡ xung quanh. Thời điểm trên sân khấu ai cũng nói cậu là ngôi sao nổi bật nhất. Kiều Tẫn đưa tay ra, sờ vào khung ảnh treo trên tường, rồi lại đột nhiên rụt tay về. Cậu vô luận là xem bao nhiêu lần cũng đều cảm thấy người trong ảnh kia không phải mình, không giống nhau chút nào. Cậu rõ ràng ngay cả lời nói ra miệng cũng đều khó khăn. May là lúc khiêu vũ không cần lên tiếng, cũng không cần giao tiếp cùng người khác, chỉ cần chăm chỉ giao mình cho vũ đạo, để tất cả đều thả lỏng là được. Kiều Tẫn đặt hai tay lên lan can, trong đầu lại hiện ra tên Lục Hàm Châu. Trong nhận thức của Kiều Tẫn, người không gì không làm được, ngay cả cha mẹ cậu đều. gocchuyenaudio.com Rất sợ thì rốt cuộc là dạng người gì? Hắn sẽ rất già sao? Nhất định sẽ rất hung ác, rất đáng sợ, bởi vì cha mẹ cậu cũng đều không làm gì được hắn, ngay cả mẹ cậu thời điểm nhắc đến tên hắn cũng không giữ nổi bộ dáng ôn nhu ngày thường. Hắn sẽ đánh mình sao? Kiều Tẫn nghĩ như vậy, theo bản năng rụt vai, run cầm cập trình luật sư nói hắn sẽ không thường về nhà, nếu như chỉ là thi thoảng mới đánh cậu. Cậu có thể chịu được. Nhất định có thể, Trình Quân đến nhà hàng, gọi điện thoại cho Lục Hàm Châu, báo cáo cho hắn Kiều Tẫn đã ký giấy kết hôn cùng hợp đồng. Ừ, thanh âm Lục Hàm Châu từ điện thoại truyền tới, rất trầm thấp còn mang theo một tia áp bức, ngay cả là Trình Quân đi bên cạnh hắn đã 6 năm cũng là không tự giác mà căng thẳng lên. Trình Quân tận lực giản lược báo lại hết tất cả còn thêm một chút suy đoán, chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy có chút không thích hợp lắm, Lục Hàm Châu mặt không đổi, ngay cả lông mày đều không động đậy. Không đúng chỗ nào, Trình Quân cân nhắc nửa ngày mới tìm được một từ hình dung đúng, rất hướng nội, nhưng đối với một số chuyện vẫn rất cố chấp, giống như loại kiên trì của một đứa trẻ. Chuyện gì, muốn gặp ngài, Lục Hàm Châu đầu ngón tay hơi ngừng lại, ánh trăng xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi trên vai hắn, làm cho cả người thoạt nhìn cao ngất mà lạnh lùng. Một thân tây trang đen khiêm tốn khiến cả người hắn đều tỏa ra một khí thế làm cho người khác không muốn đến gần, cùng với y hương tấn ảnh ở tiệc rượu có chút không phù hợp. Góc học mà chơi, chơi mà học, Y Hương Tấn Ảnh, Y Siang Bin, chỉ những người phụ nữ thường tham gia tiệc rượu, ăn mặc đẹp đẽ lộng lẫy. Người tinh tường đều nhìn ra tâm tình hắn hôm nay không tốt, nhưng lại có người thích chịu đòn, tiến sát lại ranh giới mà thăm dò tỉ như Trúc Xuyên. A Lục Tổng, tân hôn vui vẻ a, còn tưởng hôm nay ngài sẽ không tới cơ. Trúc Xuyên nghiêng người dựa vào bình hoa, cà phất cà lơ cười với hắn một tiếng, tận dụng mọi thứ trêu chọc hắn. Lục Hàm Châu liếc một cái không tiếp lời. Trúc Xuyên tiện tay lấy hai chén rượu từ trên tay người phục vụ, đưa tay về phía hắn, chờ tới khi hắn nhận lấy mới mở miệng. Trương Nghiệm Hàng đã thu về trong tay, cái này thật không giống tác phong của cậu a. Lục Hàm Châu uống một hớp rượu, mặt không biểu cảm khẽ nhướng mày, lộ ra một luồng ý lạnh không mang theo chút cảm tình nào, giao dịch mà thôi, cậu ta có thể giúp tôi thứ tôi muốn vậy là đủ rồi, chất lượng hàng như nào tôi cũng không để ý. Cậu không quan tâm nghĩa là vợ nhỏ kia của cậu cũng không quan tâm sao? Cậu ta cứ như vậy ngoan ngoãn kết hôn với cậu, Lục Hàm Châu khẽ cười một tiếng, như là nghe thấy một việc thú vị, liếc Trúc Xuyên một cái, tôi cho cậu ta thứ cậu ta cần, ngoại trừ không được tự do yêu đương ở bên ngoài, tôi có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu ta. Tôi sẽ không đánh dấu cậu ta, càng sẽ không đụng vào cậu ta, chờ đến khi mọi việc hoàn thành nếu như cậu ta nguyện ý ly hôn tôi còn có thể giúp cậu ta xóa đi ghi chép cuộc hôn nhân này. Trúc Xuyên kinh ngạc với sự lạnh lùng của hắn, hơi nhíu mày hỏi. Nghe nói lão gia tử nhà cậu năm nay đã muốn triệt để giao ra quyền nắm cổ phần, anh của cậu cũng đã từ nước ngoài trở lại, Lục thị thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi. Lục lão gia tử thân thể ngày càng sa sút, tin tức tranh người thừa kế cũng mọc lên như măng sau cơn mưa. gocchuyenaudio.com, nhà báo của chuyện mục tài chính và kinh tế ai cũng đều muốn cọ một chút nhiệt độ. Trong nhất thời liền làm cho dư luận xôn xao, Lục thị trên dưới ai ai cũng không khỏi bàng hoàng, không biết nên chạy đến ôm bắp đùi nào. Lục Hàm Châu bên này ngược lại là rất an tĩnh, bởi vì không ai dám đến ôm bắp đùi hắn, ở trước mặt hắn A Dua nịnh hót đều chỉ có một kết cục. Trúc Xuyên quen hắn 20 năm, từ nhỏ đến lớn đều là một bộ bình tĩnh đến tận cùng, dáng dấp dường như có thể đem tất cả nắm giữ trong lòng bàn tay, tựa hồ chưa bao giờ từng mất khống chế. Hắn ở Lục gia địa vị lúng túng, cứ như vậy một đường đi tới bây giờ, hắn không cho phép chính mình có bước đi sai lầm, cũng không cho phép mình mất khống chế, nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì lý trí mới có thể tiếp tục sinh tồn tại Lục gia. Một Lục Hàm Châu như vậy thật sự không giống một người đang sống, hắn không có chút tình cảm nào. Một lúc lâu sau, Lục Hàm Châu ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, nắm lấy chân đế trong tay mà lay động, có chút cân nhắc. Lục thị, Trúc Xuyên nhìn thấy ý cười của hắn, trong lòng không lý do mà run cầm cập, quyết định đổi đề tài. Bao giờ làm lễ cưới, anh em sẽ làm phù rể miễn phí cho cậu. Đầu ngón tay Lục Hàm Châu ngừng lại một lúc, nghiêng đầu nhìn Trúc Xuyên, tôi không có ý định làm lễ cưới. Không có ý định làm lễ cưới, Trúc Xuyên trợn tròn mắt thốt lên hỏi. Cậu lại để cho đứa nhỏ như thế không danh phận mà gả cho cậu à, lão già cậu thật không biết xấu hổ. Cậu ta còn nhỏ, thời gian giao dịch cùng tôi còn nhiều, nếu như tiến triển thuận lợi thời điểm cậu ta ly hôn vẫn chưa có tốt nghiệp, có thể trở lại cuộc sống bình thường, theo đuổi người mình thích. Trúc Xuyên nghe không hiểu, có ý gì? Lục Hàm Châu đặt ly xuống, nhàn nhạt liếc nhìn sắc trời đen kịt, một khi làm lễ cưới công khai với thiên hạ, ly hôn với tôi rồi còn ai dám muốn cậu ta? Tác giả có lời, nhường đường một chút, để tôi hét lên, Lục Tổng thô bạo. 14 tháng 3 năm 2020, chắc hôm nay được hai chương UU, mọi người đừng vội, Lục Tổng sẽ bị sự đáng yêu của Kiều Kiều trừng trị ngay đây, chỉ mạnh miệng với người ngoài là giỏi thôi, về với Kiều Kiều là lại nhỏ nhẹ liền. Có chỗ nào sai sót mong mọi người cứ CMT góp ý, tôi sẽ quay lại beta sau. Cách chương.